Phần 3, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 488, Lang Gia Bảng Tuyên Truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, Tiêu Vân Hải cùng Chu Tự Nhiên ở hiệp nghị thư thượng. Thiêm thượng tên của mình. Chu Tự Nhiên đắc ý nói: "Tiêu tiên sinh, biết vì cái gì ta dám đánh cái này đánh cuộc sao?" Tiêu Vân Hải hỏi: "Vì cái gì?" Chu Tự Nhiên nói: "Bởi vì chúng ta Trung ương đài cùng Bành Phái Giải Trí Công Ty, Hồng Đạt Công Ty Điện Ảnh liên hợp quay chụp đại hình thần thoại kịch Phong Thần Bảng đem ở sắp tới trình diễn. Đồng thời quả xoài đài truyền hình phim Thần Tượng Chiều Hoa Tịch Nhạt, Chiết Giang đài truyền hình kháng chiến kịch Liệt Hỏa Anh Hùng, Yến Kinh đài truyền hình mẹ chồng nàng dâu kịch Cay Rát Bà Bà, Giang Tô đài truyền hình võ hiệp kịch Ngọc Diện Kiếm Khách cũng đều sẽ lần lượt cùng người xem gặp mặt. Tiêu tiên sinh, ngài Lang Gia Bảng liền tính có thể đánh bại chúng ta, nhưng có chúng ta làm dối, 20, bình quân rating cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói: "Chu tiên sinh, hiện tại nói này đó không có bất luận tác dụng gì. Chúng ta vẫn là dùng sự thật nói chuyện đi." Chu Tự Nhiên nói: "Kia chúng ta liền chờ xem. Nếu đã xác định ký Bắc Đài cùng Dự Nam Đài, mặt khác đài truyền hình người phụ trách xem xong Tiêu Vân Hải cùng Chu Tự Nhiên náo nhiệt, liền sôi nổi cáo từ rời đi. Đương nhiên, bao lì xì là không thiếu được. Cho dù là không có hảo ý Chu Tự Nhiên, Tiêu Vân Hải cũng không làm người cố ý rơi xuống. Mọi người đi rồi." Trương Hằng cau mày, nói: "Tiêu tiên sinh, Chu Tự Nhiên nói này đó phim truyền hình đều không dung khinh thường nha. Ngài nhưng ngàn vạn đừng đại ý, là nha." Tống Long Kỳ nói: "Đơn nói cái này Phong Thần Bảng, nó diễn viên đội hình phi thường cường đại. Chỉ là ảnh đế ảnh hậu liền không dưới hơn 10 người. Khách mời siêu sao liền càng nhiều. Nghe nói hậu kỳ đặc hiệu thỉnh chính là Hollywood 8 đại công ty điện ảnh chi nhất Disney ảnh nghiệp kỳ hạ đặc hiệu tiểu tổ làm. Hòa ước chừng 300 triệu Mỹ Kim. Chỉnh bộ phim truyền hình đầu tư đạt tới 1 tỷ 400 triệu. Nếu không có bọn họ mặt mũi đại, các diễn viên đều là giảm giá biểu diễn. Bằng không, 1 tỷ 400 triệu đều bắt không được tới. Rất nhiều người đều nói, điện ảnh vòng đại thời đại đã buông xuống. 300 triệu dưới phim truyền hình đều chỉ có thể xem như vốn ít." Tiêu Vân Hải cười nói: "Này vừa lúc thuyết minh chúng ta điện ảnh ngành sản xuất ở tiến bộ." Hai vị đối Chu Tự Nhiên nói: "Không cần phải lo lắng. Ở Lang Gia Bảng trước mặt, sở hữu phim truyền hình đều chỉ là nó đang đỉnh trên đường một khối hòn đá nhỏ mà thôi. Một chân đá văng ra thì tốt rồi. Nói cho hai vị một cái tin tức tốt. Mấy ngày hôm trước, ta đã cùng Hương Cảng Ngân Hà Điện Ảnh Công ty Lão Tổng Nhậm Kiều Lương tiên sinh ký hiệp ước. Lang Gia Bảng sẽ ở toàn bộ Đông Nam Á mười mấy quốc gia Ngân Hà đài truyền hình bá ra. Đến lúc đó, không chỉ là quốc nội, toàn bộ châu Á đều sẽ quát lên một trận Lang Gia nhiệt." Tống Long Kỳ hỏi: "Mọi người đều là đồng bộ bá ra sao?" Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói: "Đương nhiên không phải, này muốn xem các khu vực cụ thể tình huống mà định. Hai vị đài trưởng, xin theo ta đi chiếu phim thất xem một chút Lang Gia Bảng chất lượng đi. Ta tin tưởng nó sẽ cho các ngươi tin tưởng." Một giờ sau, Tống Long Kỳ cùng Trương Hằng từ chiếu phim trong phòng đi ra. Trương Hằng đối Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên, nói: "Đây là ta xem qua nhất dụng tâm một bộ phim truyền hình, Phong Thần Bảng chết chắc rồi." Tống Long ngạc nhiên nói: "Tiêu tiên sinh, người phim truyền hình hình ảnh đều là như thế nào làm được? Quá xinh đẹp." Tiêu Vân Hải cười nói: "Chỉ cần dụng tâm là có thể làm ra tới. Trương đài trưởng, Tống đài trưởng, không biết Lang Gia Bảng khi nào có thể bá ra nha?" Trương Hằng nghĩ nghĩ nói: "Chúng ta đài hiện tại bá ra phim truyền hình còn cần 10 ngày mới có thể bá xong." Tống Long ngạc nhiên nói: "Chúng ta đài chỉ yêu cầu 7 ngày. Lão Trương, các ngươi không thể nhanh hơn chút tốc độ sao?" Trương Hằng nói: "Chúng ta cho nó điều chỉnh thành một đêm tam tập là được." Tiêu Vân Hải nói: "Chúng ta đây 7 ngày sau, cũng chính là ngày 15 tháng 4 đồng bộ bá ra. thế nào? Không thành vấn đề. Ba người thiêm xong hiệp ước sau, Tiêu Vân Hải đem chính mình tỉ mỉ làm tốt phim tuyên truyền giao cho hai người. Nói, kế tiếp liền yêu cầu chúng ta tiến hành đại quy mô tuyên truyền. Lang Gia Bảng diễn viên rất nhiều. Ta sẽ đưa bọn họ triệu tập lên. Chia làm hai đội, đến các đài truyền hình đi tuyên truyền. Trên mạng, ta sẽ thỉnh hơn 1.000 vị Internet thủy quân đến các đại nổi danh trang web thượng. Vì Lang Gia Bảng tạo thế. Đồng thời, phim truyền hình Cánh Hoa cũng sẽ ở tam đại video trang web nhất hiện ra vị trí. Tiến hành liên tục 7 ngày không gián đoạn truyền phát tin. Ngày hôm qua, ta thỉnh Dương Quang xuất bản Hoa xã trưởng vì Lang Gia Bảng in ấn mấy vạn phân poster. Dán đến cả nước các nơi hiệu sách chung. Hoa xã trưởng đã làm ra bảo đảm. Phàm là tiến vào hiệu sách bằng hữu. Đều đem sẽ ở trước tiên nhìn đến chúng ta Lang Gia Bảng tuyên truyền poster. Chỉ cần chúng ta này đó tuyên truyền có thể hấp dẫn cả nước người xem nhìn đến trước hai tập. Ta tin tưởng, bằng này bộ diễn chất lượng, nhất định có thể làm cho bọn họ trở thành Lang Gia mê. Đến lúc đó, Lang Gia Bảng rating tưởng thấp đều không thể. Trương Hằng cùng Tống Long Kỳ nhìn nhau, đồng thời đối hắn giơ ngón tay cái lên, nói. Tiêu tiên sinh, người nghiêu, buổi chiều, Tiêu Vân Hải thỉnh nhạc phụ liên hệ một chút tam đại video trang web. Giống chân hoàn chuyện giống nhau. Mỗi ngày 1.5 triệu giá cả, hoa đi Tiêu Vân Hải hơn 20 triệu. Vào lúc ban đêm, Tiêu Vân Hải ở chính mình trang chủ thượng tuyên bố Lang Gia Bảng tương quan tin tức. Các vị huynh đệ tỉ muội, ta Tiêu Vân Hải lại về rồi. Từ ta tự biên tự đạo tự diễn Lang Gia Bảng đem với ngày 15 tháng 4 buổi tối 8 giờ. Ở ký Bắc đài truyền hình cùng dự Nam đài truyền hình đồng bộ bá ra. Ta có thể phó trách nhiệm nói cho đại gia. Này bộ diễn là ta cho tới nay mới thôi chụp nhất dụng tâm một bộ diễn. Tuyệt đối sẽ làm đại gia vừa lòng. Đến lúc đó, thỉnh huynh đệ tỉ muội nhóm nhất định phải duy trì nha. Tiêu Vân Hải phát ra thiệp sau. Gần 3 phút, phải tới rồi mấy ngàn danh fan hồi phục. Ha ha, kế chân hoàn chuyện lúc sau. Vân Hoàng rốt cuộc lại ra tân tác phẩm. Tuyệt đối duy trì. Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Lang Gia Bảng chỉ là diễn viên quần áo. Vân Hoàng liền hoa hơn 20 triệu. Bởi vậy có thể thấy được. Vân Hoàng đối này bộ diễn có bao nhiêu nghiêm túc. Cố lên, mong ngôi sao mong ánh trăng. Rốt cuộc đem Vân Hoàng Lang Gia Bảng mong tới. Thật tốt, mạnh mẽ duy trì. Vân Hoàng tân tác Lang Gia Bảng tái chiến giang hồ. Chúc rating siêu việt chân hoàn truyện. Phát xong thiệp sau, Tiêu Vân Hải cấp Lang Gia Bảng sở hữu chủ sang gọi điện thoại. Nói cho bọn họ Lang Gia Bảng đem với ngày 15 tháng 4 đổ bộ ký Bắc đài truyền hình cùng dự Nam đài truyền hình. Thỉnh bọn họ ở gần nhất tham gia một ít game show. Vì Lang Gia Bảng làm một chút tuyên truyền. Ngày hôm sau, Lang Gia Bảng Cánh Hoa đổ bộ ký Bắc đài truyền hình. Dự Nam đài truyền hình cùng tam đại video trang web. Buổi sáng 7 giờ 30 phút, mà Đô Thị Mạnh lệnh bân cơm nước xong. Sớm liền ngồi ở máy tính bên. Chờ đợi Lang Gia Bảng trailer. Tự Tiêu Vân Hải lấy Lan Đình tự xuất đạo bắt đầu. Mạnh lệnh bân liền trở thành hắn đáng tin fan. Mỗi một lần. Tiêu Vân Hải đẩy ra tân tác phẩm, vô luận là tiểu thuyết âm nhạc vẫn là điện ảnh phim truyền hình. Mạnh lệnh bân tất cả đều là sớm nhất hưởng ứng, mà Tiêu Vân Hải mỗi một cái tác phẩm cũng đều không có làm mạnh lệnh bân thất vọng. Hôm nay, thần tượng tự biên tự đạo tự diễn Lang Gia Bảng liền phải vạch trần thần bí một góc. Chờ mong đã lâu mạnh lệnh bân tự nhiên sẽ không sai quá. 8 giờ chỉnh. Yêu coi trên mạng xuất hiện Lang Gia Bảng trailer. Mạnh lệnh bân không nói hai lời. Mở ra video, liền nghiêm túc mà nhìn lên. Trailer ngay từ đầu, mấy vạn nhân mã liền chém G.I.O.T.A.S. ở cùng nhau. Đây là chuyện xưa nguyên nhân gây ra, Mai Lĩnh chi chiến. Kiếp trước, bởi vì chế tác kinh phí nguyên nhân, Lang Gia Bảng đối Mai Lĩnh chi chiến chỉ là làm một ít đơn giản đặc hiệu. Liền hàm hồ mà qua. Tiêu Vân Hải tự nhiên sẽ không như thế. Hắn đối trận chiến tranh này tiến hành rồi phi thường tinh tế miêu tả. Dùng 5, 600 cái diễn viên quần chúng. Hơn nữa hậu kỳ đặc hiệu, xây dựng ra mấy trăm ngàn người quyết đấu đại trường hợp. Phi thường đồ sộ, Mạnh Lệnh Bân ánh mắt bị nhanh chóng hấp dẫn ở giữa. Trường hợp này so với Tam Quốc tới, chỉ có hơn chứ không kém nha. Vài giây loại sau, trên máy tính xuất hiện mấy hành tự. 12 năm trước, Bắc Ngụy quy mô hưng binh Nam Hạ. Đại Lương Xích Diễm quân chủ soái Lâm Thù xuất 7 vạn tướng sĩ nghênh chiến. Rốt cuộc ở Mai Lĩnh đánh lui Bắc Ngụy đại quân, lại không nghĩ Đại Lương hoàng đế tin vào lời gièm pha. Còn sót lại xuống dưới mấy vạn Xích Diễm tướng sĩ toàn bộ bị quân đội bạn Giota ết hại. Oan chết vào Mai Lĩnh. Ta dựa, không phải đâu, 70.000 trung hồn liền như vậy bị oan đã chết. Mạnh Lệnh Bân một phách máy tính bàn cả giận nói. Này một tiết qua đi. Trên màn hình xuất hiện. 12 năm sau. Chữ. Cùng với một trận tuyệt đẹp êm tai tiếng sáo. Trên máy tính xuất hiện một cái tranh thủy mặc cảnh tượng. Một thân nho phục Tiêu Vân Hải trường thân ngọc lập. Một bên thổi cây sáo. Một bên chơi thuyền du hồ. Chung quanh mây mù mờ mịt. Giống như tiên cảnh. Mạnh Lệnh Bân thở dài. Đây là ở nơi nào lấy cảnh? Cũng quá mỹ đi. Kế tiếp là Trần Kiệt đóng vai Dự Vương cùng Trương Hân Di đóng vai Tần Nhược Chi gian đối thoại. Kỳ Lân tài tử, đến chi nhưng được thiên hạ. Bàn Nhược, cái này cái gọi là Kỳ Lân tài tử chỉ chính là ai? Trương Hân Di người so hoa kiều, mỉm cười trả lời nói. Giao ánh nhân gian băng tiết dạng, ám hương u phù khúc bên sông. Biến thức thiên hạ anh hùng lộ. Cúi đầu giang tả có Mai Lang. Điện hạ, người này đó là Lang gia bảng đứng đầu bảng. Giang tả minh minh chủ Mai Trường Tô. Dựa, này thơ quá soái. Cảnh tượng thay đổi. Hồ Vạn Tông đóng vai thái tử đối với thủ hạ hô. Nhất định phải đem Mai Trường Tô cho ta thỉnh về tới. Trên màn hình lại lần nữa xuất hiện một hàng tự. May mắn còn sống Xích Diễm quân thiếu soái Lâm Thù. Hóa thân giang tả minh minh chủ Mai Trường Tô, lấy một bộ hoàn toàn mới diện mạo, trở về Kim Lăng đế đô. Ngay sau đó, các diễn viên xuất sắc nháy mắt bằng nhanh tốc độ sôi nổi xuất hiện. Hình ảnh ngừng ở Mai Trường Tô cùng Lương đế chi gian kia phức tạp cực kỳ ánh mắt giao lưu thượng. Ngày 15 tháng 4, Lang gia bảng cường thế đổ bộ ký Bắc đài truyền hình cùng Dự Nam đài truyền hình. Kính thỉnh chờ mong. Xem hoàn chỉnh cái trailer, Mạnh Lệnh Bân cảm thấy dị thường kinh diễm, lại quay lại đi, liên tục nhìn 3 lần, lúc này mới ở Tiêu Vân Hải Trang chủ thượng đã phát một cái thiệp. Giao ánh nhân gian băng tiết dạng, ám hương u phù khúc bên sông, biến thức thiên hạ anh hùng lộ, cúi đầu giang tả có Mai Lang, chúc mừng Mai Tông Chủ, Lang gia bảng trailer cực kỳ ngoạn mục. Cảm giác lại sẽ là một bộ kinh điển phim truyền hình ngang trời xuất thế. Mãnh liệt chờ mong bên trong. Bởi vì Lang gia bảng trailer. Tiêu Vân Hải Trang chủ bình luận khu ở ngắn ngủn một giờ nội. Lần lượt xuất hiện hơn 100 vạn bình luận. Các diễn viên quần áo thật sự là quá hoa lệ. Khó trách phải tốn rớt Vân Hoàng hơn 20 triệu đâu. Trailer thượng chiến tranh trường hợp thật sự là quá đồ sộ. Làm ta nhìn là nhiệt huyết sôi trào nha. Liền vì phía trước ngắn ngủn vài giây, ta cũng muốn duy trì Vân Hoàng này bộ Lang gia bảng. Lang gia bảng hình ảnh là ta xem qua điện ảnh kịch trung xinh đẹp nhất. Để cho ta ấn tượng khắc sâu chính là Vân Hoàng trong hồ chơi thuyền cái kia cảnh tượng. Này quả thực chính là một bộ tranh thủy mặc. Này rốt cuộc là ở nơi nào đi cảnh? Ta thật muốn đi nơi đó du lãm một chút. Nghiêm cẩn chế tác, đại khí phong cách, tinh mỹ trang phục, duy mỹ hình ảnh. Đây là ta xem xong Lang gia bảng trailer sau cảm giác. Lang gia bảng nãi thần kịch. Không thể không truy. Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Này kịch không truy, thiên lý nan dung nha. Ta cảm giác Lang gia bảng tựa hồ muốn so chân hoàn chuyện đại khí nhiều nha. Ngày 15 tháng 4. Mau tới đi, ta đều chờ không kịp. Cách chương.